Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1394, phân xử thử. Đệ nhị giai đoạn giao đấu một khi bắt đầu, tất cả trên lôi đài cục diện lập tức khẩn trương lên. Top 100 chi tranh cũng không phải ngàn người danh ngạch. Vô luận vì khen thưởng pháp bảo, hay là vì một khi thành danh, phàm là lên đài người. Chắc chắn xuất ra thực lực chân chính, sắp bắt đầu thiên anh bảng lại không có nương tay mà nói. Đánh nhau song phương có thể xưng gặp mặt chính là tử chiến. Trên lôi đài hung hiểm bác đấu, đối với đại đa số vây xem tu sĩ tới nói, là từng chàng mạo hiểm tuyệt luân giao đấu. Người xem nhóm tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bất quá đối với những cái kia thiên anh bảng bên trên cao thủ chân chính, như cũ không đáng chú ý. Chỉ ít tại chân vô danh xem ra, trình độ như vậy đánh nhau căn bản không gọi liều mạng. Đợi đến giai đoạn thứ ba khiêu chiến thi đấu, mới gọi chân chính bác sát. Tên kia thế mà còn sống trở về, thật chẳng lẽ có tai họa di ngàn năm mà nói. Đạo phủ nhìn trên đài, không biết gì lúc lại gần vô danh công tử, một bên nắm lấy trên bàn bồ đào, một bên thở dài nói. Người dư độc chưa trừ không cách nào lên đài. Còn tưởng rằng lần này tứ đại công tử không cách nào thành hàng. Ai nghĩ đến thiếu đi ngươi vô nhạc công tử, lại nhiều thiện công tử. Hắn ra mặt được nhiều dày a, tự xưng thiện công tử. Chân vô danh cái này là tìm đạo tử tố khổ tới. Vừa ăn bồ đào một vừa dùng cái cằm chỉ điểm Từ Ngôn phương hướng. Nói, thấy không, cái kia chỉ lo ăn ao cũng làm đem quạt giấy. Mặt quạt bên trên còn viết cái ngốc chữ. Liền ngu ngốc đều đùa nghịch, hắn được nhiều hỏng a, còn có mặt mũi nói mình là thiện công tử. A ô khờ ngốc, có lẽ là ham chơi chính mình viết đây. Đạo tử cười ha ha, nghe chân vô danh phàn nàn, không có khả năng, a ô là cái kẻ ngu liền ngốc lời sẽ không viết. Khẳng định là cái kia người xấu viết, nếu không phải hắn viết ta đem món ăn đều ăn đi. Vô danh huynh không phải đã nói, người kia nếu là còn sống trở về, người ăn 100 cái món ăn a, trò đùa mà thôi. Còn tưởng là thật a, ngươi người này thật sự là không thú vị. Đi đi, ăn ngươi điểm bồ đào liền nghĩ để người ta ăn món ăn. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Đạo tử không cách nào tham dự thiên anh lôi, mà chân vô danh loại này 10 vị trí đầu cao thủ phía trước 2 giai đoạn không cần lên đài. Cho nên đạo tử cùng chân vô danh bây giờ đều một thân nhẹ nhõm. Một mực xem náo nhiệt là được. Trăm tòa đấu trường, trăm đối với cao thủ chân chính quyết đấu. Nhanh nhất không ra 10 hơi liền đã phân ra thắng bại. Chậm nhất sau một canh giờ còn tại lẫn nhau thử nghiệm dò xét. Một khi có đấu trường phân ra thắng bại, rỗng xuống tới, lập tức sẽ có trận tiếp theo giao đấu ngay sau đó bắt đầu. Phụ trách đấu trường công việc kiếm vương điện tu sĩ sẽ sớm leo lên chống đi đấu trường. Trên lôi đài hô lên trận tiếp theo lên đài tu sĩ danh hào. Dẫn đạo song phương ra trận. Rất nhanh, từ đại thiện tên bị cách đó không xa một vị kiếm vương điện tu sĩ hô lên. Từ Ngôn chấn định tự nhiên phi thân lên leo lên đấu trường. Đối diện đối thủ hắn không nhận ra, lại biết là một vị không thiền phái cao thủ. Bởi vì đối thủ là cái ăn mặc đen tăng bào hòa thượng, mê ăn tí trắng nõn, mũi chính miệng vuông, tuổi tác không lớn, nhìn bộ dáng là người thiếu niên. A-di-đà Phật, ở phía dưới không thiền phái. Ai-u, hô lên ai-u hòa thượng cũng không phải thật gọi ai-u, mà là đối diện béo thanh niên trước một khắc còn cười tủm tỉm chắp tay ôm quyền. Tựa như chờ lấy hắn trước tiên nói tục danh. Sau một khắc liền có thể cười tủm tỉm hạ giết sâu. Trọn vẹn 10 thanh phi kiếm giống như quỷ mị vậy phá không mà đến. Dọa đến áo bào đen hòa thượng kém chút hồn bay lên trời. Răng rắc một trận giòn vang. 10 thanh phi kiếm đều chui vào áo bào đen hòa thượng tim. Không kịp nói ra danh hào hòa thượng một mặt kinh sợ điểm chỉ lấy đối thủ. Tức giận lớn mắng lên. Người tốt bỉ ổi. Ta nãi Phật người nhà, người cũng có thể hạ độc thủ như vậy, người liền không sợ chết sau nhập A Tị địa ngục sao? Cùng ngươi chào hỏi mà thôi, ngươi lại đi cái kia đánh lén hoạt động. Có thể thấy được cách làm người của ngươi làm cho người khinh thường. Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ không xứng leo lên thiên anh lôi. Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, chấm ngoặc kép, như thế nữa ngày đều không chết. Các hạ sinh mệnh lực có thể xưng kinh người a, Từ Ngôn cười cắt ngang đối phương rông dài. Mắt phải trúng kiếm mang lóe lên, nói, dùng cái giả thân ở nơi này đánh với ta chào hỏi. Đến cùng hai chúng ta ai nghĩ đến đánh lén đâu, ta nếu không sớm động thủ, chẳng phải là gặp ngươi tính kế. Nhãn lực thế mà không tệ, còn có thể nhìn ra ta giả thân. Áo bào đen nhà sư tuy nhiên bị pháp bảo đâm cái thông thấu, lại quái dị không chết. Tại bên trái của hắn, không khí một trận lắc lư, hiện ra một cái khác giống nhau như đúc áo bào đen nhà sư. Nói chuyện cũng chính là mới vừa rồi xuất hiện cái thứ hai hắc bào nhân. Đã nhìn ra được, vậy ngươi liền lại đoán một cái, bổn tọa chân thân là cái nào đây? Âm thanh thứ ba vang lên, áo bào đen nhà sư phía bên phải lại xuất hiện một thân ảnh. Ba người giống như đúc, liền âm thanh đều không có chút nào khác biệt. Ba cái giống nhau như đúc hắc bào nhân cùng lúc hiện thân, để tràng diện trở nên quỷ dị lên. Nhất là bị pháp bảo oanh sát hắc bào nhân, không chỉ không chết, còn đem 10 chuôi trường kiếm đều tu tại ngực của mình. Góc miệng mang theo cười lạnh, Không Thiền phái thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Nguyên lai các ngươi tu chính là không xác pháp môn, làm nhiều như vậy vỏ bọc đi ra, chẳng lẽ có dùng a? Từ Ngôn cũng đang cười lạnh, không chỉ cười lạnh, còn 10 phần chẳng thèm ngó tới. Lần nữa thôi động ra một cái thượng phẩm pháp bảo, là một thanh loan đao, chộp trong tay điểm chỉ lấy đối diện ba cái hắc bảo nhân. Ngưng âm thanh gào to, đại danh đỉnh đỉnh Không Thiền phái cũng không gì hơn cái này. Phô trương thanh thế lão trò xiếc, tu tiên giới thế mà còn có người đang dùng. Không biết rõ rất nhanh thức thời a. Tốt xấu đem ngươi vỏ bọc sửa đổi một chút, đều là một cái bộ dáng còn có cái gì trấn nhiếp năng lực. Để cho người ta xem xét liền biết rõ mặt khác hai cái là không xác. Ngươi nên đem trong đó hai cái đổi thành khác bộ dáng. Cứ như vậy dọa người mới có tác dụng nha. Chỉ ít không có giao thủ trước đó người khác còn tưởng rằng ngươi cái này một bên có ba cái cao thủ. Đánh ba, đơn thuần khí thế ai hơn được ngươi. Chỉ đối phương phân ra ba bộ phân thân. Từ Ngôn chậm rãi mà nói. Lần này đạo lý nói chuyện, nghe được áo bào đen nhà sư đều không thể không bội phục. Nhà a, vẫn là cái hiểu công việc. Bất quá như ngươi loại này mắt chuột tấc ánh sáng, vẫn là đừng đến mất mặt. Áo bào đen nhà sư kiên nhẫn vẫn rất đủ. Nghe xong Từ Ngôn thao thao bất tuyệt, hắn mới khinh bỉ cười một tiếng, nói, ngươi thật cho là chúng ta Không Thiền phái tu đều là xác rỗng. A, lầm to, ta Không Thiền phái tu chính là thân ngoại hóa thân chi pháp. Một khi đại thành nhưng phân thân ngàn vạn, đạt tới bất tử bất diệt cấp độ. Xác rỗng cũng có thể bất tử bất diệt. Ngươi cái này ra châu đều muốn thổi phá thiên. Từ Ngôn cười ha ha. Cái gì khoác lác? Ta Không Thiền phái khinh thường tại khoác lác. Thân ngoại hóa thân chi pháp kết hợp Phật đạo lưỡng gia tinh túy. Lấy bát đại minh vương cùng đạo gia chi thánh chân truyền diễn hóa. Tu luyện tới chỗ cao thâm. Có thể đạt tới đến ta liền phân ra thân. Phân thân tức ta cấp độ. Nghe xong người ta nói hắn khoác lác, áo bào đen nhà sư nổi giận đùng đùng giải thích nói. Khỏi cần phải nói, người những cái kia rách dưới phân thân nếu là quả thật hữu dụng. Trước biến hóa cái còn lại dung mạo nhìn xem, liền dung mạo đều không cải biến được. Ai mà tin ngươi cái gì Phật đạo chân truyền, ta nhìn ngươi phân thân đều là một cái khuôn đúc đi ra vật vô dụng mà thôi. Tốt tốt tốt, bổn tọa liền để ngươi kiến thức một chút. Cho ta biến, áo bào đen nhà sư gầm thét một tiếng. Hai bên hai người phân biệt biến hóa ra khác biệt hình dạng. Không chờ hắn đắc ý, liền nghe đến đối diện béo thanh niên kinh hô lên. Người chơi xấu, ba người đánh một mình ta. Ta kháng nghị, Từ Ngôn đối ba cái áo bào đen nhà sư sau lưng hô nói. Vị này trưởng lão ngươi đến phân xử thử. Ba người bọn hắn đánh một mình ta a. Cái gì ba cái kia đều là ta. chấm ngoặc kép, áo bào đen nhà sư gặp Từ Ngôn tìm người phân xử. Hắn cũng gấp, quay đầu liền muốn giải thích. Thế nhưng là một lần đầu, hắn liền biết mình bị lừa rồi. Bởi vì sau lưng căn bản rỗng tuếch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.